Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong bộ truyện và tập trí kiếp của tác giả Lữ Ưng Cập Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để tăng thêm động lực cho Khổng Lồ Mẹ cũng như là hỗ trợ Khổng Lồ Mẹ trong việc mua lại các cái bản dịch của bộ truyện này nhé. Như ở tập trước thì Chu Minh Nhân lại một lần nữa lấp liếm sai phạm của Chu Bình Thăng. Lần này thì là nửa tin nửa ngờ thôi, nhưng do ông cũng không có cái bằng chứng gì nên cũng không có cách nào để điều tra đến cùng cái vụ việc trong bí cảnh được. Sau vài ngày thì cũng đến ngày Liễu Văn Ngạn và Bạch Phong phải ra chiến trường Chư Thiên, không biết có ngày trở về hay không, bởi vì nhiệm vụ của hai người lần này vô cùng khó khăn. Sư đồ Đa Thần Văn Hệ đã đến khu 18 để chia tay Liễu Văn Ngạn và Bạch Phong. Tất cả những người thần của Tô Vũ hiện tại thì đều đang ở chiến trường Chư Thiên, trả hắn và bây giờ là hai người lão sư của hắn nữa. Trong lòng Tô Vũ cũng không thể tránh khỏi cảm thấy cô đơn, vắng vẻ, nhưng cũng không có cách nào khác cả. Hiện tại thì Tô Vũ đang rất khó khăn cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Bởi vì Tô Vũ cần có tiền để mua tài nguyên tu luyện, cũng cần tiền để mở sở nghiên cứu nữa. Chúng ta cùng xem Tô Vũ sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này như thế nào nhé. Tập 108 có tựa đề Hạ Thành Tính Kế Tô Vũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ trầm giọng nói, vạn tộc tiến vào Đại Hạ Văn Minh học phủ, mục đích là gì? Hiểu biết nhân tộc, tìm hiểu sâu, mượn sức một nhóm người. Lưu Hồng giải thích đơn giản. Lúc trước bọn chúng vẫn luôn bị nhốt ở vạn tộc học viện, chắc là không cam lòng. Ở vạn tộc học viện thì có thể tìm hiểu cái gì? Bọn họ cũng có thể làm nhiệm vụ, nhưng chịu một ít hạn chế. Nếu tổ đội cùng nhân tộc, vậy hạn chế sẽ ít đi nhiều. Tô Vũ trầm giọng nói, nói như vậy sau lưng bọn chúng cũng có người duy trì. Có lẽ. Lưu Hồng phun vỏ hạt dưa ra tiếp tục ăn rồi lại nói. Người phải làm sao bây giờ? Đa Thần Văn Nhất Hệ các người thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất. Không bắt nạt các người thì bắt nạt ai? Có khả năng Đơn Thần Văn Nhất Hệ xài sự. Bằng không cũng không cần gây sự với Đơn Thần Văn Nhất Hệ. Bọn chúng cũng biết ở trong học phủ hệ chúng ta có rất có thế lực và quyền lên tiếng. Nói cách khác, Hạ Thành không cần khai đào với Chu Hoành, như vậy rất dễ đắc tội phe phái có thực lực trong học phủ. Còn Đa Thần Văn Nhất Hệ, Hồng Đàm tuy mạnh, nhưng ông đã bế quan, không biết khi nào mới xuất quan. Sang mặt phục Tô Vũ âm trầm, hắn đã muốn khiêm tốn mà còn có người không bôn tha hắn, khinh người quá đáng. Hạ Thành, nhà đầu kia vậy mà dám hố hắn à? Lưu Hồng cười hăng hả, đừng trêu chọc người ta, lúc bạn chúng tới để mang theo người hộ đạo, có Lăng Vân. Có Sơn Hải, thực lực rất mạnh đấy. Bình thường thì an tĩnh, người vừa ra tay, người ta cũng có thể ra tay. Tô Vũ bỗng nhiên nói, nàng là bằng hữu của ta. Hả? Bạn tốt. Tô Vũ nói xong câu này, xoay người liền đi. Là bạn tốt của ta, cho nên ta chuẩn bị hẹn bạn tốt của ta đi làm nhiệm vụ. Sau đó nàng không thể trở về, vì cứu ta mà bị người khác xử lý. Đúng là bạn tốt. Đừng phủ nhận không có ý nghĩa gì đâu. Ta không phủ nhận người là bằng hữu của ta. Ta kêu người làm nhiệm vụ, người có đi hay không? Người đi, ta liền giết chết người. Không đi, người không phải bằng hữu của ta. Người hộ đạo, Lăng Vân, Sơn Hải cũng nên thủ phục mấy gia hỏa trong khu giam giữ kìa. Nhiệm vụ thứ nhất chính là giữ chân Lăng Vân hoặc Sơn Hải. Điệu thấp rồi có bị người trêu chọc. Tổ Vũ cạn lời, ta làm gì người chứ? Các người coi ta là cửa đột phá, cảm thấy ta dễ bắt nạt đúng không? Tô Vũ không quan tâm, hắn trực tiếp rời đi. Còn việc Thành Danh bị hao tổn hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Nếu lên tiếng phủ nhận, nếu Hạ Thành thật sự nhập vào hắn, ủy khuất nói mình sai rồi, Tô Vũ nói mới là đúng. Má nó, vậy thì ai sẽ tin tưởng Tô Vũ? Người biết chuyện thì hiểu, người không rõ thì khó mà bắt hắn hiểu. Biện pháp chứng minh tốt nhất chính là mang thi thể tiểu lão hổ này trở về, khóc lóc kể lể một chút, vì bằng hữu này vì ta mà thảm thế nào. Ta xem vạn tập có kẻ nào dám giảo bằng hữu với ta hay không.